Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, huyết sắc chiến đao. Thiêu đốt chỉ hổ, Camo cùng Kami Swiss thần sắc cực kỳ khó coi. Lăng lăng nhìn lấy này nhắm mắt ngủ Vương Tiểu Xuất, làm sao cũng không nghĩ tới gia hỏa kia vậy mà cũng hội như thế cường hãn. Violet cùng Hỏa Phượng nhìn về phía Vương Tiểu Xuất trong ánh mắt cũng không khỏi đến hiện lên vẻ khác lạ đến, đáng tiếc Vương Tiểu Xuất ra hỏa kia cũng không có phát giác, mà chính là từ từ nhắm hai mắt ngủ. Tiểu tử, các ngươi cũng dám cùng ta Thiên Thần Cung đối nghịch, có dũng khí. Camo cùng Kami Swiss ánh mắt dày đặc địa nhìn chăm chú lên này thẳng tắp mà đừng không hề động một chút nào Lam Phong, nắm chặt quyền đầu. Dày đặc thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Thật có lỗi, không là tiểu gia muốn cùng các ngươi kia cái gì cầu thí Thiên Thần Cung đối nghịch, mà là các ngươi kia cái gì cầu thí Thiên Thần Cung muốn theo tiểu gia ta đối nghịch. Lam Phong không nhìn Camo cùng Kami Swiss này giết người ánh mắt, mà chính là chấn định tự nhiên địa mở miệng cười nói. Hôm nay ta tâm tình tốt, không muốn giết người thấy máu. Cho nên cho các ngươi hai cái lựa chọn. Một, tự mình động thủ đem đầu lưỡi cắt bỏ quỳ xuống hướng ta nữ nhân nói xin lỗi. Nếu như các nàng tâm tình tốt tha thứ ngươi, nhỏ như vậy ra ta liền thả các ngươi đi. Hai, nếu như các ngươi không xin lỗi, nhỏ như vậy ra cũng chỉ phải đưa các ngươi qua trong địa ngục sám hối. Thảo, có dũng khí, nghe được Lam Phong này cuồng vọng cùng cực lời nói. Camo thần sắc dữ tợn, miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng, đùi phải bỗng nhiên phát lực, hóa thành một con mãnh hổ nhanh như bôn lôi hướng lấy Lam Phong bất ngờ mà đi. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Camo liền xuất hiện tại Lam Phong bên cạnh, tay phải hắn nhô ra, nắm chắc thành quyền, trên cánh tay gân xanh nâng lên, mang theo cường đại mà tràn đầy bạo phát tính lực lượng đối Lam Phong khuôn mặt hung hăng đập tới. Quỷ hình quyền, cái này Camo vừa ra tay cũng là cường đại đánh nhau tay đôi kỹ năng. Tại hắn trên nắm tay giống như có quỷ hồn đang gầm thét. Quỷ hình quyền, rác rưởi, nhìn lấy Camo cái này cường đại nhất quyền tiến đến. Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu, khinh thường nói, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Tay phải hắn chậm chậm nhô ra. Ở một bên Kami Swiss rung động trong ánh mắt nhẹ nhàng đem Camo này mang theo cường đại mà hủy. Diệt tính quỷ hình quyền bắt lại, bị ngăn trở. Một màn này, khiến cho đến người trong cuộc Camo trừng to mắt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới hắn chính diện sức sát thương cực mạnh quỷ hình quyền vậy mà liền. Như thế nhẹ nhàng bị Lam Phong một cái tay bắt lại. Đỡ được, cái này sao có thể... Một bên Kami Swiss cũng là trừng to mắt. Bạch, tiếp theo một cái chớp mắt, Kami Swiss giống như một đầu gào thét liệt diễm hùng sư đối Lam Phong bất ngờ mà đến. Tay phải hắn nắm chặt quyền đầu đeo sức mạnh mang tính chất hủy diệt đối Lam Phong khuôn mặt đập tới. Hắn muốn đích thân thử một lần Lam Phong đến là như thế nào chương lập tức ca mồ công kích. Liệt Phong quyền, chỉ gặp. Kami Swiss cánh tay tại đối Lam Phong đập tới thời điểm lấy một cái cực kỳ nhanh chóng tần suất. Đang run rẩy lấy, đồng thời theo cánh tay hắn run run. Tựa như tại hắn trên nắm tay hình thành một cỗ liệt diễm chi như gió. Bạch, nhưng mà, đối mặt Kami Swiss cái này cường đại nhất quyền. Lam Phong vẫn như cũ là một mặt khinh thường. Cái tay còn lại trưởng cũng là nhẹ nhàng nhô ra đến. Chuẩn xác không sai lầm đem Kami Swiss liệt phong quyền bắt lại. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, tại Lam Phong thủ trưởng đem Kami Swiss quyền đầu bắt lấy trong nháy mắt. Hắn trong lòng bàn tay một bên truyền đến tiếng xèo xèo vang. Đó là Kami Swiss liệt phong quyền hình thành bén nhọn chi phong tại đối Lam Phong thủ trưởng triển. Khai trùng kích, thế nhưng là, cũng không có cái gì chứng dụng. Lam Phong. Lại một lần nữa ngăn trở, lấy lực lượng một người dễ dàng ngăn trở Kami Swiss cùng Camo cái này hai tên thực lực cường đại. Thần vệ công kích, một màn này kinh hãi bạo những thân thể đó bị trọng thương Hắc Long thủ vệ nhãn cầu. Khiến cho đến bọn hắn trừng to mắt, một mặt địa khó có thể tin. Cái này sao có thể? Gia hỏa kia làm sao có thể dễ dàng như vậy ngăn cản được Kami Swiss đại nhân cùng Camo đại nhân công kích? Cái này tuyệt không có khả năng này. Đây là ảo giác à? Giả đi. Kami Swiss cùng Camo thế nhưng là Hắc Long Thành cường đại nhất thần vệ. Chấm ngoặc kép. Gia hỏa kia đến là lai lịch gì? Giờ khắc này, khó có thể tin thanh âm vang vọng tại hiện trường sở hữu Hắc Long bọn thủ vệ trong lòng. Bọn họ thật sự là vô pháp qua tin tưởng trước mắt đã phát sinh một màn. Cái kia không biết tên thanh niên vậy mà ngăn lại Kami Swiss cùng Camo đại nhân. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, những này Hắc Long bọn thủ vệ chính là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Tự an ủi mình, may mắn, cái này nhất định là may mắn. Kami Swiss cùng Camo đại nhân là Hắc Long thành mạnh nhất thần vệ. Cho dù là tại 108 thần vệ trên bảng cũng là tiêu chuẩn hạng trung. Gia hỏa kia chỉ là may mắn ngăn lại nhất kích mà thôi. Không sai. Kami Swiss cùng Camo đại nhân tất thắng. Một hồi, tiểu tử kia liền sẽ bị Camo cùng Kami Swiss hai vị đại nhân nghiền nát. Gia hỏa này, bây giờ đã là cường đại như vậy à? Nhìn lấy này dễ dàng đem Kami Swiss cùng Camo công kích lập tức lam phong. Violet cùng hỏa phượng trên mặt không khỏi hiện ra một tia nhàn nhạt nụ cười tới. Từ khi 5 năm trước Lam Phong tại Hắc Long thành lập nên đại họa, nhận vô số thế lực truy sát trốn rời đi về sau, các nàng cũng rất ít thu đến Lam Phong tin tức, căn bản cũng không biết bây giờ Lam Phong thân phận và địa vị tới. Đáng chết, tiểu tử, ẩn tàng đủ sâu a. Bất quá, hai huynh đệ chúng ta cũng không phải ăn chay. Công kích bị ngăn trở, Kami Swiss cùng Camo rốt cục quay người trở lại, tiếp nhận trước mắt hiện thực này. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, dày đặc thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó, từng nhánh sắc bén độc tiễn lại là quỷ dị từ bọn họ trong tay áo bất ngờ mà đi. Hướng về Lam Phong đầu mãnh liệt bắn qua, nhanh như thiểm điện, bình thường người căn bản là khó mà nghĩ đến, khó mà trốn tránh, thế nhưng là, đối mặt dạng này đột phát tình huống. Lam Phong cũng nhếch miệng mỉm cười mà thôi. Tại độc tiễn mãnh liệt bắn mà đến trong nháy mắt, hắn thân thể bỗng dưng một cái ngửa ra sau, tránh thoát độc tiễn công kích. Cùng lúc đó, hắn hai chân thì là mang theo cường đại lực đạo nhanh chóng mà đá ra, rơi vào Kami Swiss cùng Camo trên ngực. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, lực lượng cường đại tại Lam Phong trên mặt bàn chân bạo phát, khiến cho đến Kami Swiss cùng Camo sắc mặt thì là trong lúc đó tái đi. Đỏ tươi huyết dịch thì là từ bọn họ miệng bên trong phun ra. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, mà bọn họ thân thể cũng là bị Lam Phong hai chân bên trên truyền đến lực lượng cường đại chấn. Động phải hướng lui về phía sau mấy bước, chỉ nửa bước đều dẫm tại sân khấu biên giới. Vừa rồi đem thân hình ổn định, phi, chấm ngoặc kép, nôn một ngụm máu tươi. Ánh mắt dày đặc địa nhìn chăm chú lên phía trước lông tóc không thương Lam Phong. Camo cùng Kami Swiss trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng đến. Vừa rồi giao thủ ngắn ngủi để bọn hắn minh bạch người nam nhân trước mắt này so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Ha ha, hai vị đại nhân, sắc mặt nhìn qua tựa hồ có chút không tốt lắm a. Lam Phong trên mặt treo nồng đậm mỉm cười. Ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước Kami Swiss cùng Camo. Mang theo nghiền ngẫm cùng tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Trước đó ta nói qua lời nói vẫn như cũ giữ lời. Ta cảm thấy, hai vị có cần phải cẩn thận suy tính một chút. Ta cân nhắc người ma gớt bích. Thảo, nghe được Lam Phong lời nói. Camo miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Hắn đem mặc ở bên ngoài áo khoác bỗng nhiên hất lên. Tại cánh tay hắn bên trên, hai thanh sắc bén bén nhọn chỉ hổ chính là hiện ra mà ra. Sau đó quỷ dị bắn ra, tự động đeo tại hắn lên. Oanh, một cỗ càng thêm cường đại mà tràn đầy bạo lệ khí tức thì là từ Camo miệng bên trong truyền ra. Giờ khắc này hắn liền liền giống như đến từ địa ngục ác quỷ. Mặt mũi hung dữ, tràn đầy huyết tinh cùng giết hại. Thằng con hoang, Ngươi chọc giận hai huynh đệ chúng ta. Kami Swiss ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Dữ tợn cười một tiếng. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, theo Kami Swiss lời nói rơi xuống. Hắn đồng dạng là đem áo khoác hất lên. Hai thanh đừng ở hắn phần eo hai bên chiến đao liền nổi lên. Bị hắn nắm trong tay. Tại chiến đao phía trên điêu khắc từng cái dáng người đầy đặn thướt tha mỹ nữ. Lộ ra càng địa đặc biệt. Hiển nhiên cái này hai thanh chiến đao là vì hư vô sắc quỷ Kami Swiss chế tạo riêng. Đem chiến đao nắm trong tay. Kami Swiss khí tức trở nên càng thêm hung mãnh cường đại. Giống như thập ác bất xá ác quỷ. Hắn một đôi mắt cũng là tại lúc này biến thành màu xanh sẫm. Nhìn qua cực kỳ địa quỷ dị. Hiển nhiên, giờ này khắc này Kamo cùng Kami Swiss bắt đầu động lên thật sự tới. Kamo đại nhân, Kami Swiss đại nhân, chấm ngoặc kép, cảm nhận được Kamo cùng Kami Swiss biến hóa cùng trên người bọn họ phát ra khí tức cường đại. Mang theo nồng đậm cuồng nhiệt thanh âm thì là từ Hắc Long bọn thủ vệ miệng bên trong truyền ra. Bọn họ biết, đây là Kamo đại nhân cùng Kami Swiss đại nhân tránh thức nổi giận. Sau đó, tiểu tử kia sẽ bị hoàn toàn xé rách. Hô, Kamo trên cánh tay gân xanh nâng lên. Miệng bên trong thở gấp nặng nề khí thô. Giờ khắc này hắn lực lượng toàn thân đều tại hướng về hắn trên hai tay tụ tập. Trên tay hắn mang theo chỉ hồ cũng là tại lúc này chớp động lên nhàn nhạt quang mang đến. Mà quang mang này theo ca mồ đem trong cơ thể hắn lực lượng ngưng tụ mà trở nên càng ngày càng đến. Sáng, đông, khi ánh sáng biến đến vô cùng chướng mắt thời điểm, ca mồ bỗng nhiên ngẩng đầu đến nhìn chăm chú lên phía trước vẫn như cũ thần thái tự nhiên Lam Phong. Hai chân bỗng nhiên phát lực, hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Tại bất ngờ thời điểm, ca mồ trên tay chỉ hổ trở nên càng phát ra sáng chói chướng mắt. Phảng phất hai đoàn liệt hỏa tại tay hắn trên vuốt cháy hừng hực. Khạc khạc, chấm ngoặc kép, Kami Swiss duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm trong tay nắm chặt hai thanh dao quân dụng. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước Lam Phong. Miệng bên trong phát ra khạc khạc quái khiếu thanh âm. Giờ khắc này, hắn hàm răng cùng trên tay móng tay giống như quỷ dị thành dài mấy phần. Trong cơ thể hắn tất cả lực lượng đều hội tụ trong tay hắn nắm chặt chiến trên đao. Theo hắn lực lượng không ngừng mà ngưng tụ. Nguyên bản sắc bén ngân sắc chiến đao tại lúc này lại là quỷ dị hướng về huyết sắc chuyển biến. Một cỗ gay mũi mùi huyết tinh thì là từ chiến đao phía trên khuếch tán mà đi ra. Giống như là thanh này chiến đao hấp thu qua vô số máu tươi. Bạch, trong nháy mắt tiếp theo, Kami Swiss giữ tợn cười một tiếng. Giống như một cái màu đen nhánh con rơi hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Liệt hỏa chỉ sát, huyết sắc đồ lục, dày đặc thanh âm quanh quẩn tại quán ba trong đại sảnh. Giờ khắc này, thiêu đốt như lửa chỉ hồ cùng huyết sắc như hồng chiến đao đem Lam Phong tầm mắt chiếu sáng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.